ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 1077, hai nam tranh một nữ chín. Góc truyện audio.com, toàn thân Mạc Chấp đều dùng mình một cái, ánh mắt vừa rồi còn kinh diễm, lập tức thay đổi, trong miệng trực tiếp phun ra hai chữ, mẹ nó, quả thực là quá kinh ngạc, gương mặt kia, quả thực là như ma quỷ, cô ta hóa trang thành vậy, đều có thể trực tiếp qua đóng vai tiểu sửu, để cho người ta không nhìn thấy ngũ quan, nhưng mà, hóa trang thành như vậy, ngũ quan có thể đẹp mắt đến chỗ nào, Mạc Chấp nghĩ tới đây. Chỉ thấy Thi Niệm Diêu giống như nhìn thấy thứ gì, con mắt lập tức sáng lên, cô vội vàng vẫy tay, sau đó nhăn nhó lắc đầu eo, nhìn Mạc Chấp, lộ ra bộ dạng thẹn thùng, anh Mạc Chấp, cả người đều nổi da gà, Tư Tĩnh Ngọc, Thi Cẩm Ngôn, hai người đều không còn gì để nói, liếc nhau một cái, hai người đồng thời kéo ra khóe miệng, cho nên, trên đường tới. Tại sao bọn họ lại bị Thi Niệm Diêu cho tẩy não rồi? Thi Niệm Diêu nói, dáng dấp con xinh đẹp như vậy, anh ta gặp con, khẳng định biểu hiện rất tốt, thế nhưng nếu như bộ dạng con xấu như vậy, nếu như anh ta còn có thể biểu hiện như thường, như vậy thì nói rõ nhân phẩm người này rất tốt, đúng hay không? Cha mẹ, tướng mạo Mạc Chấp, chúng ta không chọn, thế nhưng anh ta lại đi khắp nơi rêu con xấu xí. Vậy con cũng nên nhìn nhân phẩm của anh ta một chút. Thế nhưng, để nhìn nhân phẩm của đối phương, bộ phim này của Thi Niệm Diêu, cũng quá mức, dáng vẻ đó, quả thực là để Tư Tĩnh Ngọc hận không thể đưa cô trở lại trong bụng. Sửa lại đầu óc, nhưng việc quan hệ tới đại sự cả đời con gái, mà đã đến trình độ này, đương nhiên không có khả năng phá. Cho nên, Tư Tĩnh Ngọc ho khan một tiếng. Sau đó tiến lên một bước, ôm nhiệt tình với Lật Thư, Tư Tĩnh Ngọc nhìn Lật Thư, đánh giá bà ta một lần, thở dài, Lật Thư, nhiều năm không thấy như vậy, cậu so với trước kia, rõ ràng hơn lạnh, Lật Thư nghe nói như thế, ánh mắt lại rơi vào mặt bà, một lúc sau mới mở miệng, cậu và mấy năm trước, không có biến hóa, xem ra nhưng ngày sau này trôi qua không tồi, nói đến đây. Vành mắt bà cũng có chút đỏ, cúi đầu, Tư Tĩnh Ngọc vội vàng kéo tay của cô, sau đó mấy người ở phía ngoài, được rồi, đừng đứng đây nữa, mọi người vào trong đi, lúc phân chia chỗ ngồi, Thi Niệm Diêu lại ra chiêu mới, cô cố ý ngồi cạnh Mạc Chấp, sau khi ngồi xuống, liền lấy tay nâng cằm, nháy mắt với Mạc Chấp, thế nhưng, phối hợp với hóa trang này, quả thực là để Mạc Chấp không chịu đựng nổi. Anh ta ho khan một tiếng, nuốt ngụm nước miếng, trực tiếp liền viết lên trên mặt hai chữ ghét bỏ. Thi Cẩm Ngôn bên cạnh, yên lặng đánh giá Mạc Chấp, trông thấy bộ dạng của anh ta, có chút thất vọng buông tầm mắt xuống. Một bên khác, Tư Tĩnh Ngọc lại hàn huyên với Lật Thư. Lật Thư nhìn Tư Tĩnh Ngọc nói, vừa nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc, cảm thán một câu, còn nhớ rõ, năm đó chúng ta kết hôn một năm. Sau khi cưới, cậu còn hâm mộ mình, nhưng bây giờ xem, vẫn là cậu có ánh mắt nhìn người hơn, năm đó mình nhiều hạnh phúc, hiện tại lại có bao nhiêu thống khổ, năm đó cậu có bao nhiêu thống khổ, bây giờ lại có bao nhiêu hạnh phúc, con gái thành đôi, Tĩnh Ngọc, mình đã sớm nói, cậu là người có phúc, Tư Tĩnh Ngọc nghe nói như thế, vội vàng cầm tay Lật Thư, nhỏ giọng mở miệng, cậu và cha của Mạc Chấp. Sắc mặt Lật Thư sững sờ, vẫn như thế, Tư Tĩnh Ngọc nhất thời thở dài, cách chương.